sinh con xong ly hôn. Chương 30, góc truyện audio.com, edit cộng beta, vì Thẩm Gia Ngôn trợn tròn mắt, làm sao lại đột nhiên công bố tin kết hôn? Đã nói lén lút kết hôn rồi lén lút ly hôn, ai cũng không nói ra, nếu như công bố, chẳng phải mọi người đều biết. Sau khi kinh hãi, Mạnh Giản Minh cho thấy năng lực tiếp nhận đáng kinh ngạc, ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, trận chiến gì chưa gặp. Lập tức liền mưu kế, suy nghĩ đánh trả thế nào. Thẩm Gia Ngôn không bình tĩnh được, hai chúng ta kết hôn không định nói với người khác, sẽ kết hôn lén lút. Tiếp đó lén lút ly hôn, coi như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Mạnh Giản Minh không rõ. Chuyện lớn như vậy tại sao không nói ra, cũng không phải chuyện gì mất mặt. Kỳ thực chân tướng thật sự rất mất mặt. Thẩm Gia Ngôn nhìn về phía Tạ Kế Hiên, nháy mắt với anh. Tạ Kế Hiên ngay cả biểu tình cún con càm đồ ăn cũng có thể nhìn ra, lúc này nhìn người lại không được. Nhìn xung quanh chính là không nhìn mắt Thẩm Gia Ngôn, trước khi mắt Thẩm Gia Ngôn sắp rút gân, rốt cuộc có chút lương tâm, nói với Mạnh Giản Minh. Cậu định công bố thế nào? Mạnh Giản Minh nói, hiện tại hướng gió trên mạng đối với Gia Ngôn rất bất lợi, chuyện này xử lý không tốt liền sẽ để lại vết đen cho cậu ấy, nhưng không phải không giải quyết được. Các anh đã kết hôn, tin tức công bố ra ngoài, lời đồn Gia Ngôn quy tắc ngầm cũng tự sụp đổ. Trương Tam Lỗi càng không phải vấn đề, mọi người một cách tự nhiên sẽ nghĩ, đã có ông xã tổng tài, tại sao còn cần quy tắc ngầm với một đạo diễn phim mạng không hợp trào lưu như Trương Tam Lỗi, không cần chúng ta phủ nhận, mọi người cũng biết đây là giả, là đang bịa đặt. Tạ Kế Hiên không biết nghe được cái gì, rất hài lòng gật đầu, quẳng ánh mắt tán dương với Mạnh Giản Minh. Mạnh Giản Minh càng thêm yên tâm to gan nói tiếp, tôi chỉnh lý tất cả chi phí từ khi vào công ty tới giờ của Chu Tầm Chi, đầu tư ở trên người hắn. Tới lúc đó công bố tin kết hôn, chờ lúc hướng gió nghiêng về phía chúng ta, lập tức công bố những thứ này cho truyền thông, cũng nói rõ với đại chúng rằng Tân Nguyên ký hợp đồng điều khoản quy định nghệ sĩ thời kỳ đầu không thể tự tiên hoạt động, là Chu Tầm Chi vi phạm hợp đồng trước. Như vậy có tác dụng không? Cảm giác fan vẫn sẽ mắng Tân Nguyên. Mạnh Giản Minh nói, mấy cái này không phải cho fan nhìn, bọn họ nghĩ thế nào không sao cả, cho dù chúng ta giải thích bọn họ vẫn sẽ không nghe, đây là cho người qua đường nhìn. Công đạo tự ở lòng người. Cậu xem, hắn nói với Thẩm Gia Ngôn, chỉ cần công bố các cậu kết hôn, chuyện liền nước chảy thành sông, giải quyết dễ dàng, kế một hòn đá trúng hai con chim biết bao tốt. Thẩm Gia Ngôn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất tốt. Nhưng vừa công bố cái này, mọi người liền sẽ cho rằng cậu là gay, sau này đừng nghĩ có em gái nói yêu đương. Mặc dù cậu cũng không cảm giác mình sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy còn có thể thản nhiên yêu đương với khác phái hay không, nhưng chưa từng nghĩ tới biến thành gay à. Cậu phiền muộn nói với Mạnh Giản Minh, không có biện pháp khác tốt hơn sao? Biện pháp luôn có, Mạnh Giản Minh vừa định mở miệng thấy Tạ Kế Hiên thật sâu nhìn hắn. Có sao, Mạnh Giản Minh đón ánh mắt của Tạ Đại Tổng Tài, khó giải thích được run lên, lời đến khóe miệng lại rẽ cua, suy nghĩ một chút nói. Đây là cách tốt nhất rồi. Thẩm Gia Ngôn nhìn Tạ Kế Hiên, mẹ anh bên kia làm sao giờ hả? Tạ phu nhân không phải đã nói muốn Tạ Kế Hiên cưới cô gái đứng đắn sao, nếu... Góc truyện audio.com, biết kết hôn với cậu đoán chừng phải tức chết. Mạnh Giản Minh hiểu cậu tại sao nói kết hôn không công khai, hóa ra là nguyên nhân trong nhà, xem ra Tạ phu nhân không quá đồng ý đám hôn sự này. Tạ Kế Hiên bình tĩnh như thường, bà ấy sẽ chúc phúc chúng ta, là chúc phúc căm hận đi. Việc đã đến nước này, Thẩm Gia Ngôn đã không còn gì để nói, đã đều có lợi với bọn họ, cậu cũng không thể ngăn cản. Thế là Mạnh Giản Minh ngày đó liền đưa ra phương án, sau khi thương lượng thỏa đáng với team quan hệ xã hội, rất nhanh liền ra tay, mời Paper Media có quyền uy nhất trịnh trọng công bố tin tức kết hôn của hai người. Hiện tại có Weibo, mọi người đều sẽ lựa chọn ở trên Weibo công bố tin tức kết hôn, Tạ Kế Hiên không có Weibo, vậy chỉ có thể phía chính thức Tân Nguyên hoặc là Thẩm Gia Ngôn công bố. Làm như vậy cũng không phải là lựa chọn tốt nhất đối với Thẩm Gia Ngôn và Tạ Kế Hiên mà nói. Sẽ có vẻ không đủ trịnh trọng, thứ hai, sẽ khiến người ta cảm thấy Thẩm Gia Ngôn quá chủ động, Tạ Kế Hiên thoạt nhìn giống như không quá coi trọng. Hai người là quan hệ cấp trên và cấp dưới, do Thẩm Gia Ngôn chủ động thì không thích hợp, mọi người sẽ sinh ra liên tưởng không tốt. Cách làm tốt nhất chính là do Tạ Kế Hiên chủ động cho Thẩm Gia Ngôn đủ mặt mũi. Tin tức một khi công bố, liền sẽ lên top search báo chí đăng tin kết hôn lập tức thành bestseller. Các công ty giải trí Big V hỏa tốc lên đường, cơm cũng không ăn, toilet cũng không đi, công bố tin tức này, sợ chậm một bước bị người cướp nhiệt độ. Đồng thời, Tân Nguyên cũng sớm chuẩn bị kỹ càng, liên lạc mấy nhà truyền thông quyền uy đưa tin câu chuyện tình yêu của Tạ Thẩm, tích cực hướng dẫn hướng gió dư luận. Truyền thông kinh hãi, fan kinh hãi, người qua đường kinh hãi, đầu đề trang đầu cũng kinh hãi. tin tức của đương gia Tạ Gia nện mọi người mơ hồ, bạn tốt của Tạ Kế Hiên, nhất là Đỗ Tử Tửu ở trong bệnh viện gào thét. Đờ mờ, Tạ Kế Hiên mày còn là người sao? Chuyện kết hôn quan trọng như vậy, thậm chí ngay cả hắn cũng không nói với. Hết bạn bè, chịu kích thích nhất vẫn là Tạ phu nhân, nhìn tin tức kết hôn trên báo cho rằng mình nhìn lầm, lại nhìn một cái thật sự là ba chữ Tạ Kế Hiên. Lặp đi lặp lại liên tục xác nhận đây không phải là xì căng đan, là kết hôn thật sự. Tạ phu nhân kinh hãi một hồi lâu, không dám tin vào hai mắt mình. Lập tức cầm điện thoại lên, hùng hổ gọi cho Tạ Kế Hiên. Tạ Kế Hiên sớm cơ trí tắt điện thoại, sau khi tin tức kết hôn công bố, khẳng định không biết bao nhiêu người muốn gọi điện thoại tới đây, nhận không được dứt khoát tắt điện thoại chờ sau này tìm thời gian cẩn thận nói. Tạ phu nhân không gọi được lại gọi cho Tân Nguyên. Tạ tổng, phu nhân gọi điện, Tạ Kế Hiên đã sớm chờ lúc này, nhận, Tạ Kế Hiên, vừa kết nối, Tạ phu nhân liền không nhịn được gọi thẳng đại danh của con ruột. Con tốt nhất nói với mẹ tin tức trên báo là giả. Mẹ bình tĩnh chút. Tạ phu nhân nghe hòa hoãn khẩu khí, là giả, thật, Tạ Kế Hiên, con thật là to gan lớn mật cư nhiên dám gạt mẹ tùy tiện kết hôn, còn là với nam. Mẹ không đồng ý, Tạ phu nhân một hơi nói xong, thở gấp, con biết mẹ sẽ không đồng ý, vậy con còn kết con muốn tức chết mẹ hả? Âm thanh Tạ Kế Hiên không lớn, nhưng nghiêm túc trong đó cách ống nghe Tạ phu nhân cũng có thể cảm giác được. Mẹ đồng ý hay không, đám cưới này con đều sẽ kết. Xem ra còn cứng, cứng không được Tạ phu nhân. Góc chuyện audio.com, mềm, khẩu khí bà mềm mại xuống. Vậy con cũng nên cho mẹ biết, mẹ là mẹ con, mọi người đều biết chỉ mẹ không biết gì con cảm thấy cái này thích hợp sao? Xem ra mẹ hiện tại phản ứng rất thích hợp, Tạ Kế Hiên nói, vậy mẹ sẽ chúc phúc bọn con chứ? Chúc phúc cái quỷ đấy. Tạ phu nhân không lên tiếng, chuyển đề tài. Con hôm nay về ngay, chúng ta cẩn thận tán gẫu. Sau khi tin kết hôn công bố, Thẩm Gia Ngôn cũng không dám lên mạng xem. Ở nhà giả người chết. Điện thoại tới cũng không dám nhận, nhưng lại không thể không nhận, đều là bạn bè. Mạnh Giản Minh không có hạn chế cậu nghe điện thoại, nhưng cấm nhận số lạ, Thẩm Gia Ngôn trả lời mấy đứa bạn tốt. Làm cho cậu đau đầu nhất không phải tin kết hôn, mà là một vấn đề tiếp theo hỏi cậu tại sao thích đàn ông. Ông trời đáng thương, cậu oan lắm a. Bạn tốt Trương Chí Thông gọi điện thoại đầu tiên tới đây, đập vào mặt liền hỏi. Mày là gay, không phải, Thẩm Gia Ngôn đầy mặt xanh sao. Đó là thế nào, chẳng lẽ mày chỉ là vì gả vào hào môn, đơn thuần tiếp cận đại gia? Thẩm Gia Ngôn phun, Trương Chí Thông tên miệng rộng không đầu óc này, không phải, nói dài dòng lắm, dù sao cũng không xoắn như mày nghĩ, bọn tao rất chính thức, đã lấy giấy đăng ký kết hôn. Wow, à, xem ra là chân ái nha, đây không phải tình yêu không liên quan tới giới tính trong truyền thuyết. Mày vẫn là xem ít phim não tàn chút đi, Thẩm Gia Ngôn không còn lời nào để nói, Trương Chí Thông đã tìm được lý do cho cậu, cậu cũng không lao lực suy nghĩ. Thẩm Gia Ngôn nghe hắn nói, cũng không phản bác, không nghĩ tới rất nhanh giới bạn bè truyền khắp Thẩm Gia Ngôn là kết hôn với chân ái. Thẩm Gia Ngôn cuối cùng vẫn là lớn gan lên mạng, vừa mở Weibo, top hot search đầu tiên chính là Tạ Kế Hiên Thẩm Gia Ngôn kết hôn, nam nam nữ nữ giới giải trí được quan tâm hàng đầu, nháo nhào gửi chúc mừng tới cho cậu, forward Weibo của cậu liên tục chúc mừng. Weibo của Thẩm Gia Ngôn là Mạnh Giản Minh đăng cho cậu, vừa mới đăng một tiếng, lượt like forward comment, Thẩm Gia Ngôn nhìn ba cái sáu chữ số này một lời khó nói hết, cũng không biết là đang chửi cậu hay như nào. Cậu cả gan mở ra, bạn gái chính quy của Thẩm Gia Ngôn, hối hận hồi đó không cùng Tiểu Ngôn làm CP. Phía dưới rối rít rép, đừng nói nữa nước mắt tôi như nước sông Hoàng Hà, làm CP sẽ kết hôn sao, đi vái ông xã của Thẩm Gia Ngôn. Thẩm Gia Ngôn nhìn mấy cái cư nhiên không có mắng cậu, đều đang chúc mừng. Fan CP của cậu và Tạ Kế Hiên càng giống như năm mới, liên tục tung hoa ăn mừng, CP cậu của mình vậy mà thật sự ở cùng nhau, loại cảm giác này quả thực hạnh phúc nổ tung, cả đời đoán chừng cũng chỉ một lần như vậy, đều cực kỳ vui vẻ. Mấy fan CP do ông xã của Thẩm Gia Ngôn phát triển, quả thực coi ông xã của Thẩm Gia Ngôn thành thần tiên cúng vái, coi thành cá chép. Cái vị cắt video CP này, lúc trước hơn 5.000 forward nói thật Thẩm Gia Ngôn cảm thấy trong đó cũng chỉ có số lẻ là thật, kết quả hiện tại tiếp tục nhìn, đã tới hơn 2 vạn. Tất cả forward đều đang cầu nguyện, lại cắt thi thành tích tốt, cầu thăng chức, tiền, cho tôi tiền, Thẩm Gia Ngôn cảm thấy những người này quả thực điên rồi, kết quả nhìn thấy fan nhỏ của cậu cũng đang forward. Bạn gái chính quy của Thẩm Gia Ngôn, năm nay nhất định phải cầm được tay Tiểu Ngôn. Thẩm Gia Ngôn nhưng cạn lời, tới trang web chính thức của Tân Nguyên xem một chút Weibo sáng tỏ lời đồn. Mạnh Giản Minh quả, góc chuyện audio.com, Nhiên lợi hại, lên án chứng cứ Chu Tầm Chi vi phạm hợp đồng, từng điều lệ rõ ràng, có lý có cứ, cho ra chứng cứ được trải qua khảo nghiệm. Lại trải qua khống bình luận, quả nhiên hướng gió xoay chuyển, mặc dù còn có fan Chu Tầm Chi đang dậm chân, nhưng người qua đường có thể thấy rõ chân tướng này là đủ rồi. Lúc trước Weibo vạch trần Thẩm Gia Ngôn quy tắc ngầm cũng bị bới ra, fan yêu cầu blogger nói xin lỗi, loại tin vịt không căn cứ này nghiêm trọng tổn hại nhân khí của Thẩm Gia Ngôn, mang tới quan cảm không tốt cho người qua đường, cho dù fan không vì Thẩm Gia Ngôn lấy lại công đạo Tân Nguyên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Blogger này thấy sợ cực kỳ nhanh, không đợi Tân Nguyên tìm luật sư, vội vàng hối hả nói xin lỗi. Tân Nguyên căn bản không để hắn vào trong mắt nhưng đã nói xin lỗi, lại từng bước ép sát có thể sẽ xuất hiện phản hiệu quả. Mạnh Giản Minh cuối cùng lấy hắn làm ví dụ, dùng khoan dung và nhường nhịn của Tân Nguyên, dù gì cũng vẫn kiếm một lớp độ hảo cảm, gián tiếp chứng minh Tân Nguyên cũng không phải là công ty vô lương như trong miệng Chu Tầm Chi nói. Bình hoang mã loạn một ngày, Thẩm Gia Ngôn mặc dù cái gì cũng không làm, nhưng mệt cực kỳ, buổi tối đầu bếp không có khai hỏa, Thẩm Gia Ngôn có chút kỳ quái, chờ lúc Tạ Kế Hiên về mới biết được hôm nay bọn họ sẽ tới Tạ gia ăn cơm tối. Nhanh như vậy đã gặp cha mẹ. Thẩm Gia Ngôn cảm thấy là lạ, vốn không có bước này, ai biết người tính không bằng trời tính, cậu cuối cùng vẫn phải đối mặt với Tạ phu nhân. Không biết Tạ phu nhân có thể cấu xé cậu hay không? Tôi phải đi sao? Nếu như anh không mù, hẳn nhìn thấy trên mạng tôi viết không muốn đi. Tạ Kế Hiên gật gật đầu, cậu không cần khẩn trương, bà ấy chỉ là muốn xem cậu chút. Thật sao? Thẩm Gia Ngôn rất hoài nghi, anh xác định là dùng mắt nhìn, không phải dùng tay sao? Có cần thiết không? Chúng ta cũng không phải là thật sự kết hôn, anh tạm thời trước tiên lừa gạt mẹ anh không được sao? Thẩm Gia Ngôn muốn nói dù sao sau này cũng sẽ ly hôn, nhưng kể từ khi biết bí mật nhỏ có khả năng kia của Tạ Kế Hiên, có mấy lời trở nên khó có thể nói ra khỏi miệng. Tạ Kế Hiên tựa hồ tức giận, hầm hừ xoay người đi. Đại Trạch Tạ gia ở phía bắc khu nhà giàu, hoàn cảnh thanh tịnh không phải loại biệt thự lớn hiện đại hóa như của Tạ Kế Hiên, mà là tứ hợp viện phức tạp. Thẩm Gia Ngôn vào ba cửa mới tới nơi, tường viện phong cách cổ xưa lại dày dặn khiến cậu nhớ tới bộ phim niên đại nào đó làm diễn viên phụ, cái này so với loại xuất hiện trong phim truyền hình lợi hại hơn, chân thật lại uy nghiêm. Tạ phu nhân ngồi ở trên ghế salon phòng khách xem phim truyền hình, Thẩm Gia Ngôn tưởng bà đang xem gì, kết quả vừa nhìn là chiếu lại của Kiếm Huyết Phong Hầu, đang phát tới tập 3, lúc này cậu vẫn chưa xuất hiện. Thẩm Gia Ngôn có chút lúng túng, nhìn bộ dáng Tạ phu nhân còn rất thích, không biết chờ sau này nhìn thấy cậu xuất hiện bên trong có cảm tưởng gì. Thẩm Gia Ngôn chào hỏi ngồi xuống đối diện, quy củ nhìn chân mình, chờ Tạ phu nhân lên tiếng. Không quan tâm đối phương nói gì, nghe là được. Tạ phu nhân nhìn thấy Thẩm Gia Ngôn ngây ra, không ngờ tới tối nay người này cũng sẽ xuất hiện, trong ánh mắt nhìn về phía Tạ Kế Hiên nhiều hơn một tia oán trách bị Tạ Kế Hiên lơ. Ăn cơm trước, ba người vào bàn cơm, Thẩm Gia Ngôn còn tưởng cha Tạ Kế Hiên cũng sẽ xuất hiện, chờ tới chờ lui không thấy, chỉ có ba người bọn họ chiếm. Góc truyện audio.com, giữ một bàn đồ ăn, mấy cái này đều là con thích ăn, ăn nhiều chút. Tạ phu nhân bận rộn gắp thức ăn, Thẩm Gia Ngôn cảm giác mình giống như bị coi thành không khí, hóa ra đây chính là chiêu Tạ phu nhân đối phó cậu sao. Thẩm Gia Ngôn đặc biệt cảm tạ cậu thích phương thức này, ngàn vạn đừng để ý tới tôi, để tôi tự sinh tự diệt đi. Không nghĩ tới Tạ Kế Hiên không buông tha cậu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ phu nhân gắp sườn xào chua ngọt cho Thẩm Gia Ngôn. Sườn xào chua ngọt kia màu vàng óng ánh, rán giòn thơm nức, lại dưới tương lên sốt tới ngon miệng, xong xuôi thêm chút muối, chua ngọt mê người, câu tới ngón trỏ người ta cử động, nhìn đã đói bụng. Thẩm Gia Ngôn dưới cái nhìn chăm chú lửa nóng của Tạ phu nhân, mặt dày, từng miếng gặm. Mặc kệ Tạ phu nhân lườm thế nào, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cùng với nhóc con cọ một bữa tiệc lớn. Cơm nước xong, Tạ phu nhân rốt cục nhịn không được phá công, mắt thấy không đếm xỉa vô ích, vẫn là trực tiếp sảng khoái. Các con muốn kết hôn mẹ cũng không phải không đồng ý, mẹ chỉ có một điều kiện, mẹ muốn cháu ngoan, nam nữ đều được. Này không phải vừa vặn sao, Thẩm Gia Ngôn nghĩ, trong bụng tôi có một đứa. Nhưng trong lòng nghĩ lại không dám nói, đàn ông mang thai là người đều muốn nghi ngờ nhân sinh nhỉ. Tạ Kế Hiên nói, con cái sẽ có, Tạ phu nhân quảng ra một tấm hình, Mỹ Hân con còn nhớ chứ. Các con coi như là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, con bé vẫn luôn thích con. Dứt lời nhìn Thẩm Gia Ngôn một cái, bà ở Tạ gia có thể mấy thập niên ngồi vững vàng không lay động vị trí Tạ phu nhân, cũng không phải là kẻ ngốc cố chấp, mọi việc lưu lại một tay là nguyên tắc của bà. Người trẻ tuổi A chính là lúc hành động theo cảm tính, bà hơi khiêu khích chút quay đầu là có thể cãi nhau. Mỹ Hân đứa nhỏ này cố chấp chính là không phải con thì không được, nghe nói con kết hôn, khóc thành dòng sông. Nói với mẹ con bé chỉ muốn ở cùng với con, không quan tâm danh phận, muốn sinh con cho con, lưu gốc rễ cho Tạ gia. Thẩm Gia Ngôn yên lặng nghe tình tiết phim này, sao quen vậy? Tạ phu nhân lén lút quan sát Thẩm Gia Ngôn, nhìn bộ dạng nghiêm túc này, trong lòng lại tức tới không được tốt lắm, bà chính là muốn hiệu quả này. Mẹ con không phải nói sẽ có con sao, không cần người khác sinh cho con. Tạ Kế Hiên mắt cũng không chớp, một chút không lay động. Vậy sao con không kêu người khác sinh, chẳng lẽ cậu ta một đại nam nhân có thể sinh con hay sao? Tôi biết thật đấy, Thẩm Gia Ngôn yên lặng nói. Lúc này, nhóc con còn góp một chân, không an phận đá bụng cậu, Thẩm Gia Ngôn cảm giác được bị đá, không khỏi sờ một cái. Tạ phu nhân nhìn thấy, không khách khí nói. Cậu ta có thể có con sao, cậu ta chỉ có bụng bia. Bụng bia chính là cháu trai bà đấy ạ, không cần Mỹ Hân gì đấy, mẹ nghĩ cũng đừng nghĩ. Tạ Kế Hiên đứng lên, con về là muốn nói một tiếng xin lỗi với mẹ, vô luận như thế nào, giấu mẹ kết hôn là con không đúng. Không phải tới nghe mẹ nói mấy lời linh tinh này. Gia Ngôn và con sẽ có con, mẹ đừng quan tâm. Tạ phu nhân tức lắm, không lựa lời nói. Mẹ chỉ cần Mỹ Hân sinh cháu cho mẹ, không cần người khác. Thẩm Gia Ngôn vẫn luôn không lên tiếng, nhưng lúc này có chút nhịn không được. Ngài nói thật, đúng, tôi chỉ lời này, cho tôi cháu trai, các cậu kết hôn, nhìn làm đi. Quẳng lời xuống, Tạ phu nhân rất sảng khoái, làm sao, cậu còn có thể sinh con sao, lẽ thẳng khí hùng cứng với tôi như vậy, hối hận nhưng là các cậu. Con, gocchuyenaudio.com, vẫn là câu nói kia, Tạ Kế Hiên cũng cứng, nói rõ, không hợp tác, mẹ hình như còn chưa làm xong chuẩn bị nói chuyện cẩn thận, vậy hôm nay trước hết đến đây thôi, mẹ nghỉ ngơi, bọn con đi trước. Tan rã trong không vui, hai người đứng ở cùng chiến tuyến đối kháng Tạ phu nhân, kết quả không quá tốt, nhưng lúc Thẩm Gia Ngôn tới đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, Tạ Kế Hiên cũng dự liệu được. Gia trưởng trong loại phim truyền hình này khó đối phó nhất, trên thực tế càng sâu. Trên đường về, Tạ Kế Hiên nhìn mắt Thẩm Gia Ngôn, nhẹ giọng hỏi. Cậu đang tức giận sao? Không có, Thẩm Gia Ngôn lắc đầu, cậu thật sự không có suy nghĩ lời của Tạ phu nhân, mà là đột nhiên hối hận quyết định giao con cho Tạ gia. Cách chương.